Tiên ma đồng tu, chương 122, hèn mọn bỉ ổi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên quảng trường, ngoài lôi đài vây, Chu Trường Thủy đám người cho Diệp Tiểu Xuyên lại là nắn vai, lại là xoa chân, trong miệng nhao nhao làm Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên động viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là nói, giống như hương vị liền thay đổi. Sau một lát Nguyên Dương chân lời nói xoay chuyển, nói. Tiểu Xuyên lão đại nha, tục ngữ nói liêu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ta hiện tại đã xông vào top 10, sớm hoàn thành công tác mục tiêu, cuộc tỉ thí này không cần quá để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tuyền Dũng nói, không sai, Nguyên Sư Huynh nói thật là chúng ta muốn đem ánh mắt để lâu dài liếc trước mắt nhất thành nhất chỉ được mất được coi là cái gì. Muốn đem ánh mắt nhìn đến nửa năm sau đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài. Nếu như trận này ngươi bị cọp cái đả thương căn cơ, không chuẩn còn muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục, đến lúc đó đoạn thiên nhai đấu pháp tỉ thí đã có thể treo. Chu Trường Thủy nói, đối, loại này dù sao cũng là chúng ta Thương Vân Môn trong bộ phận đệ tử đại thí, không cần tranh giành ngươi chết ta sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sĩ Lâm nói, lão đại, kỳ thật chúng ta cũng tin tưởng thực lực của ngươi tuyệt đối vượt qua Cố Phán Nhi đầu kia cọ cái, nhưng là, lão đại ngươi là một người nam nhân a, hà tất cùng nữ nhân không chấp nhặt. Chẳng phải lại để cho không biết cái gọi là người ngoài chê cười. Trần Hữu Đạo đầu thẳng chút nói, đúng, vừa rồi mấy vị sư huynh sư đệ lời nói, chính là ta đều muốn biểu đạt ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì giận dữ, bàn tay trắng nõn bóp nàng bờ eo thon bé bỏng, kêu lên. Mấy người các ngươi ra hòa có thể hay không trông mong ta Tiểu Xuyên ca ca chút hảo. Ta xem cái gì kia Cố Phán Nhi cũng liền cũng thường thôi, so Tiểu Xuyên ca ca kém xa. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ kêu lên. Tiểu Trì muội muội nói rất hay, tính toán ta không có phí công thương ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ Tiểu Trì lời nói xoay chuyển, nói: "Tiểu Xuyên ca ca, mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy đạo ta, năng động miệng liền ngàn vạn không động thủ, mọi người dĩ hòa vi quý, mọi sự đại cát, bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nghĩa khí nắm quyền thua thiệt hay là chính mình." Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng là không đúng, nói: "Đợi một chút, ta như thế nào cảm giác các ngươi cũng không nhìn hảo ta nha. Chỉ cần cái này đầu cọp cái không có đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, ta đều có nắm chắc thắng nàng, các lão đại của ngươi ta có tuyệt chiêu." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên có hay không tuyệt chiêu mọi người không biết, giờ phút này thấy thằng này nói khoác mà không biết ngượng tràn đầy tự tin, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Dùng cái thằng này bây giờ kiêu ngạo khí diễm đi đến lôi đài đối mặt Cố Phán Nhi nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Diệp Tiểu Xuyên xua tan mọi người, thân thể vút không dựng lên, vững vàng đã rơi vào này tòa bị vô số người vây chật như nêm cối cao lớn trên lôi đài. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đi lên về sau, đám người bên ngoài lao ra nhất đạo hỏa diễm xích mang, bị cái này cổ hỏa diễm bao quanh Cố Phán Nhi, như trong truyền thuyết cửu thiên thần điểu phượng hoàng giống như từ từ nhẹ nhàng rớt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời, chung quanh hoan hô trầm trồ khen ngợi đệ tử vô số kể, nhao nhao làm Cố Phán Nhi chiêu thức ấy khống chế hỏa diễm pháp thuật tán thưởng không thôi. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào chung quanh trầm trồ khen ngợi đang xem cuộc chiến đám người, lớn tiếng nói. Đây coi là lợi hại ư, tất cả im miệng cho ta. Một đám chưa thấy qua tràng diện như thế dấy nhũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuộc tỉ thí này, đa số người cũng xem trọng Cố Phán Nhi, nhưng vẫn là có như vậy một phần nhỏ người, rất chờ mong Diệp Tiểu Xuyên có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nếu như trận này Diệp Tiểu Xuyên có thể đánh bại Cố Phán Nhi, này không thể nghi ngờ là sáng tạo ra một cái lịch sử, không chuẩn cho dù đã qua ngàn năm về sau, như trước sẽ bị Thương Vân Môn sau cuộc đời đệ nói chuyện say xưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi một thân áo đỏ như lửa, tại đối mặt phía trước cái kia bất cần đời thiếu niên lang lúc, nàng giữa lông mày thiếu đi mấy phần ngày bình thường cao ngạo, không ít mấy phần ngưng trọng. Buổi sáng hôm nay, nàng sư phụ Tĩnh Huyền sư thái nói với nàng, muốn nàng cẩn thận Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này cổ quái màu xanh kiếm tiên, vô cùng có khả năng là một kiện phẩm cấp cực cao huyết luyện pháp bảo. Điều này làm cho Cố Phán Nhi rất nhanh khiếp sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, khi nàng thật sự tại vạn người chú mục chính là trên lôi đài đối Diệp Tiểu Xuyên lúc, sắc mặt nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm nhưng là rời sông lấp biển, cảm giác cái này hết thảy trước mắt cũng phảng phất là ảo ảnh trong mơ, cũng làm không chân thực. Đó là mấy tháng trước a, chính là cái này ra hỏa vụng trộm lẻn vào khuê phòng của mình trộm lấy thứ đồ vật bị chính mình phát hiện về sau hai quyền đưa hắn con mắt đánh chính là bầm đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là tại 10 ngày trước a, tại hậu sơn yên lặng tư quá nhai, chính mình đối với hắn một trận quyền đấm cước đá, người này không có chút nào đánh trả dư lực. Cố Phán Nhi không nghĩ ra, Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh như thế nào tiến bộ nhanh như vậy, dùng đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có cực kỳ tu vi thâm hậu, chỉ bằng vào một kiện pháp bảo, Cố Phán Nhi là không tin Diệp Tiểu Xuyên có thể xông vào đấu pháp top 10 cường. Gocchuyenaudio.com. Ngày xưa đủ loại ân oán, tại thời khắc này đồng thời quanh quẩn tại trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi trong lòng, có lẽ chính như Diệp Tiểu Xuyên buổi sáng hôm nay tại an điểm tâm thời điểm, đối với hắn sư phụ nói những cái. Kia hào khí ngất trời lời nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, không phải hắn bị mang xuống dưới, chính là Cố Phán Nhi bị mang xuống dưới, không có cái thứ ba kết quả. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua đem tâm tư thu trở về, không hề đi cùng dưới đài tốt hơn vây xem đệ tử tranh luận, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Cố Phán Nhi trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Cố Phán Nhi khuôn mặt hàm sát bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên tâm thần rung động. Không thể không nói, cái này đầu cọp cái muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, trên thân thể nên lồi địa phương tuyệt đối không lõm, nên lõm địa phương lại tuyệt đối không lồi, khó trách có thể cùng Vân Khất U nữ nhân cường đại kia đừng liệt vào Thương Vân Tuyệt Đại hai kiều. Đáng tiếc nha, tính tình này giữ dằn một chút, nếu có thể như Ninh Hương Nhược sư tỷ như vậy đoan trang hiền thục sẽ thấy rất qua rồi. Nói đến Ninh Hương Nhược Nguyên Thủy tiểu trúc nàng mấy cái sư muội cũng đều không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến sắp tới, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên tâm hồn bay đến 9 tầng mây, lại tại trong lòng bắt đầu bình luận Thương Vân Môn trong dung nhan xuất chúng nữ đệ tử đứng lên. Theo Cố Phán Nhi đến Ninh Hương Nhược tư tưởng một đường phi lưu hạ xuống, liền Thương Vân Môn mặt khác bốn mạch tướng mạo xuất chúng nữ đệ tử cũng không buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng, hắn hèn mọn bỉ ổi trong suy nghĩ vậy mà hiện lên bây giờ đang ở luân hồi phong thượng lục tiên tử trong Hà tiên tử thượng quan ngọc cùng thủy tiên tử Bách Lý Diên. Có lẽ liền chính hắn đều chưa từng chú ý tới, trong lòng của hắn muốn đã nghĩ a, hết lần này tới lần khác hắn người này không mặt mũi không có ra mặt không hề cố kỵ, chuẩn xác mà nói hẳn là không hề thu liễm che giấu, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra hèn mọn bỉ ổi hạ lưu biểu lộ, hầu như đều nhanh muốn chảy ra nước miếng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở hắn đối diện Cố Phán Nhi thấy thằng này cặp kia mắt ánh mắt gian tà tại chính mình trên người không kiêng nể gì cả ngắm loạn trong chốc lát, sau một lát vậy mà lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Cố Phán Nhi trong nội tâm giận dữ, không cần đoán đã biết rõ, cái này đồ háo sắc giờ phút này trong nội tâm tuyệt đối là nghĩ đến chuyện xấu xa nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng quát, Diệp Tiểu Xuyên, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, có tin ta hay không đào hai tròng mắt của ngươi. Nàng gào to âm thanh, đem thần đi cửu thiên người nào đó không có hảo ý hèn mọn bỉ ổi tâm thần lại lần nữa cho kéo lại, người nào đó theo bản năng thò tay lau đi khóe miệng nước miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, gocchuyenaudio.com. Muốn đào ta trong mắt nhiều người, người tính toán cái bướm, hôm nay ta Diệp Tiểu Xuyên muốn phá không đánh nữ nhân quy củ, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này đầu cọp cái. Lúc này đây Cố Phán Nhi lại ngoài ý muốn không có căm tức, nàng hừ lạnh một tiếng, nói. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.